mà Thế Đại trở về. Chương 646, Cao Đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia, Triệu Vĩ Hào sững sờ, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Không phải Cao Gia à? Diệp Tử Bác nhất thời giật mình, cả người mồ hôi rơi như mưa. Một cỗ nghĩ mà sợ đột nhiên ở trong lòng tăng vọt, cuống quýt đổi giọng, là Cao Gia. Cao Gia gia chủ đã rất không hài lòng với ta, lại như vậy xuống dưới dù là có Cao Mạn Thu giúp ta ôm lấy cũng vô dụng. Cái này Sở Hàm nhất định phải nhanh diệt trừ. Triệu Vĩ Hào mày nhíu lại nhăn. Hắn cùng Diệp Tử Bác nhận biết thời gian cũng không ngắn. Dù là giờ phút này Diệp Tử Bác đã kinh biến đến mức chỉ vì cái trước mắt không coi ai ra gì, nhưng Triệu Vĩ Hào vẫn có thể liếc một chút nhìn ra Diệp Tử Bác phải chăng đang hư trương thanh thế. Như thế xem ra, Diệp Tử Bác người sau lưng căn bản không phải cái gì Cao Gia mà chính là Bạch Gia. Chỉ là Diệp Tử Bác vì sao muốn giấu giếm, thậm chí nói theo thật giống như liền Cao Mạn Thu tên, tuổi tác cùng hắn dục hỏa đều không chút nào không kiêng kỵ nói ra. Cao Mạn Thu đến cùng Diệp Tử Bác có quan hệ hay không? Từng cái vấn đề toát ra, để Triệu Vĩ Hào bỗng nhiên không rét mà run. Cái này phía sau đến ẩn tàng nhiều đại âm mưu. Nhìn thấy trầm mặc xuống Triệu Vĩ Hào, vậy mà lộ ra khổ tư cùng ngưng trọng thần sắc, Diệp Tử Bác trong nháy mắt trong lòng sát ý tăng vọt. Đột nhiên nắm lên trong tay chén nước liền hướng về Triệu Vĩ Hào đầu đập tới. Bành, hoa, cứng rắn chén nước trực tiếp nện ở Triệu Vĩ Hào trên đầu. Một cỗ máu tươi từ cái trán xuôi dòng chảy xuống, sâu đủ thấy xương vết thương ngay tại Triệu Vĩ Hào trên mí mắt. Nếu không phải hắn là một tên tiến hóa giả có nhất định phòng ngự lực, đoán chừng nước này chén tạo thành cường độ liền không chỉ là tạo thành vết thương, mà chính là trực tiếp gây nên mù. Sững sờ bên trong Triệu Vĩ Hào hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Tử Bác hội bỗng nhiên động thủ. Không có không cái gì biện pháp, hắn cũng làm tức cảm nhận được mí mắt phải bên trên cái kia kém chút đâm mù cảm giác đau đớn. Cút, còn không nhanh liên hệ Cố Lương Thần để hắn báo cáo Sở Hàm tình huống. Diệp Tử Bác nổi giận lấy đối Triệu Vĩ Hào chửi ầm lên. Quảng cáo. Triệu Vĩ Hào trong nháy mắt một cỗ hoang đường cảm giác lóe lên trong đầu. Dày đặc biệt khuất làm cho hắn kém chút bạo tẩu. Diệp Tử Bác lại đem hắn làm nô lệ đồng dạng đối đãi. Hắn biết Diệp Tử Bác từ khi bị trọng dụng về sau tâm tính vẫn rất lợi hại không ổn định. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng quyền lợi cùng thân phận biến hóa, vậy mà lại để đem thời đại văn minh hữu nghị tiện tay vứt bỏ. Cho tới hôm nay thậm chí làm ra như thế vũ nhục tính sự tình. Vâng, Triệu Vĩ Hào không có phản bác. Lặng lặng sau khi mở miệng quay người rời đi. Chỉ là trong mắt thần sắc đã kinh biến đến mức lạnh lẽo cứng rắn đứng lên. Nhìn qua Triệu Vĩ Hào rời đi bóng lưng, Diệp Tử Bác trong mắt lãnh ý đột hiện, khóe miệng càng là lộ ra trào phúng cười lạnh. Ngay sau đó cái mặt thế này bên trong không chỉ có riêng là dựa vào chiến lược. Xác thực Triệu Vĩ Hào đứng lực mạnh hơn hắn, nhưng người nào gọi thần bí gia tộc hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn làm người đại diện. Triệu Vĩ Hào lợi hại hơn nữa cũng chỉ xứng làm chân hắn một bên một con chó. Cái này thế đạo, liền xem ai quyền lực càng lớn. Giờ khắc này ở nanh sói khu vực bận bịu túi bụi Sở Hàm, rốt cục được cho biết khảo hạch vách đá chỗ tình yêu trai gái thành đã thành lập hoàn tất. Tốc độ quá nhanh để cho người ta líu lưỡi. Hướng Đoạn Giang Vĩ mượn tới nhóm này đội thi công quả thực quá chuyên nghiệp. Tô Hành hưng phấn tại trong hội nghị hoa chân múa tay, không che giấu chút nào tán dương. Tốc độ cực nhanh không nói, đối ta đặc thù yêu cầu cũng có thể hiểu được. Phải biết cái này rất nhiều chuyên nghiệp tính đồ. Vật, thật đúng là không phải người bình thường có thể hiểu. Thượng cửu đệ cũng khá cao hưng. Nhìn về phía trên thủ vị Sở Hàm, chỗ thứ nhất đã thành lập hoàn tất. Y theo hiện tại Vương Sư Hùng bọn họ tiến độ, đã đem rất nhiều chỗ địa điểm địa chất tình huống khảo sát hoàn tất, liền chờ bắt đầu làm việc. Nhưng là chúng ta nanh sói khu vực cần kiến thiết địa phương rất nhiều, chỉ sợ một lát không giải quyết được. Nào đội thi công thời hạn là bao lâu a? Tô Hành có chút khẩn trương hỏi. chúng ta lúc nào còn người? Sở Hàm mí mắt đều không nhấc một chút. Ta lúc nào nói phải trả? Phốc, một bên Đinh Tư Nghiêu một ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài. Hoàn toàn kinh ngạc, không trả, nuốt. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái, cho hắn một cái, nói nhảm, ánh mắt, trong phòng họp người khác cũng nhất thời sửng sốt. Đây quả thực là ăn cướp trắng trợn a. Bọn họ thật đúng là lần đầu nhìn thấy giật đồ cũng có thể đoạt như thế không che giấu chút nào tình huống. Đinh Tư Nghiêu vội vàng vẻ mặt cầu xin. Đoạn thị khu vực đoạn thời gian trước còn phái người đến hỏi ta thời hạn vấn đề. Nói lão đại ngươi không cho Đoạn Giang Vĩ hồi âm. Hiện tại ngươi để cho ta làm sao trả lời hắn nhóm. Ăn ngay nói thật chứ sao? Sở Hàm không thèm để ý bộ dáng giản làm cho người ta hận nghiến răng. Nói ra lời nói càng làm cho mọi người trực tiếp sụp đổ. Lại nói, lá thư này ta căn bản không thấy. Ta dựa vào, Đinh Tư Nghiêu trực tiếp im lặng. Đã đối Sở Hàm không lời nào để nói. Đã xây xong trước hết để cho người ta dọn vào ở, đem người khí làm. Sở Hàm tư duy đã nhanh nhanh nhảy đến một cái khác duy trì. Nhóm đầu tiên cư dân từ sống phóng túng ra tay. Nhưng là không thể quá tùy ý. Chúng ta muốn làm cao đoan. Một đám người đều sững sờ nhìn lấy Sở Hàm. Cũng không hiểu hắn lời này ý tứ. Cao đoan, này loại cấp độ cao đoan. Từ nanh sói khu vực sớm nhất một nhóm cư dân bên trong chọn. Đây là bạo lực mua bán. Trước tiên cần phải để cho mình người kiếm tiền. Đương nhiên muốn bọn họ tự nguyện mới được. Sở Hàm ngón tay tùy ý trên bàn điểm điểm. Bỗng nhiên toát ra một câu để bên cạnh thượng cửu đệ trao mày lời nói. Nanh sói khu vực có hay không kỹ nữ? Phốc, lúc này phun nước người có khối người. Trong lúc nhất thời bầu không khí đều lúng túng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mặt bàn. Đầu đều không nhấc, quảng cáo. Không có a, Sở Hàm sờ sờ cằm. Tựa hồ mảy may không nhận thấy được trước mắt bầu không khí khẩn trương. Phối hợp mở miệng. Vậy liền phiền phức, bất quá không quan trọng. Sau này hãy nói, trước tiên đem thành thị làm. Sau đó hội nghị ngay tại loại này cổ quái bầu không khí dưới kéo dài. Không ít người tại về sau nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều vô cùng quỷ dị. Trực tiếp ngay trước thượng cửu đệ mặt trò chuyện cái này. Sở Hàm trưởng quan cũng là tâm đại. Coi như hội nghị sau khi kết thúc, người đều đi được 7-8 phần. Cố Lương Thần lại đơn độc lưu lại. Bên kia lại tới tin tức. Hỏi ngươi động tĩnh. Cố Lương Thần trong giọng nói mang theo không che giấu được ý cười. Cái này hắn rốt cục hiểu rõ trước đó Sở Hàm vì sao muốn hắn như vậy truyền lời. Vừa nghĩ tới những người kia không công đợi không một tuần. Hắn liền muốn cười. Cái này mẹ nó quả thực quá ngu. Đoán chừng cái kia Diệp Tử Bác đều khí muốn chết. Bị Sở Hàm đùa bỡn xoay quanh a, trước đè ép. Nhưng là không thể không để ý tới. Bảo trì cùng bọn hắn liên lạc. Hai ngày sau đó lại nói cho bọn hắn ta rời đi nanh sói khu vực. Nhớ kỹ biểu hiện cấp bách một điểm. Nói ta bàn giao sự tình xong về sau lặng lẽ đi. Đã hai ngày không có gặp ta người. Sở Hàm vẫn như cũ là bộ kia vô sỉ bày mưu tính kế khuôn mặt. Hoàn toàn không có một chút đem người trêu đùa về sau áy náy cảm giác. Cố Lương Thần hai mắt sáng lên. Lại đến một đợt, cái kia trưởng quan ngươi có phải hay không còn muốn diễn trò làm đủ một điểm. Chạy cái 10 ngày 8 ngày. Sở Hàm liếc hắn một cái. Ta nói là sự thật. Buổi tối hôm nay liền rời đi nanh sói khu vực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.